Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, Time Storm cơn bão thời gian. Khi những cơn gió trở nên dữ dội và bề mặt của Great River, dòng sông vĩ đại, bắt đầu náo động, Ernang đưa ra vài hướng dẫn đơn giản cho họ. Thực ra không có nhiều điều cần nói, cô sẽ chịu trách nhiệm lái thuyền, bảo vệ nó khỏi sự tàn phá của thời gian méo mó và ngăn nó bị lật, còn họ phải múc nước tràn vào thuyền và đổ ra ngoài. Cả ba người cũng dùng dây chắc chắn buộc mình vào két. Nếu chiếc thuyền có lật, hy vọng rằng họ sẽ không bị cuốn ngay lập tức vào độ sâu của cơn bão dưới nước. Sunny không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu Ernang không giữ được chiếc thuyền nổi trên sóng, nên cậu không cảm thấy quá hy vọng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, giọng của nữ tư tế trẻ đầy vẻ nghiêm trọng, tạo nên một sự bất hòa kỳ lạ với vẻ ngoài thiếu niên của cô. Một khi chúng ta bước vào cơn bão, chúng ta sẽ bị cuốn vào đó trong vài ngày, sẽ khó để chịu đựng được áp lực, ngay cả đối với những Ascender thăng hoa mạnh mẽ như ngài và tiểu thư. Tiết kiệm sức lực của các ngài và cả tinh chất nữa. Cô ngừng lại trong giây lát, rồi nói thêm với giọng nhỏ nhẹ, rất nhiều điều có thể xảy ra, nhưng số phận sẽ dẫn lối cho chúng ta. Hãy có niềm tin. Sunny nghiến răng, nếu có một thứ mà cậu không có và không bao giờ muốn có, đó là niềm tin. Thứ duy nhất cậu tin tưởng là sức mạnh của chính đôi tay mình và khả năng bền bỉ của tinh thần. Nhưng Ernang thì khác, nếu niềm tin vào Weaver, kẻ dệt, giúp cô đối diện với sự thật tàn nhẫn của thế giới, thì cậu cũng không có đủ nhẫn tâm để phá hủy điều đó bằng lời nói. Vì vậy, cậu giữ im lặng, hãy sống sót qua điều này, nhìn vào chiếc gáo gỗ mà cậu được trao. Sunny thở dài, ai mà ngờ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhớ việc di chuyển trong những chiếc quan tài hợp kim khổng lồ của House of Night. Trong khi đó, bức tường bóng tối vẫn đang tiến lại gần, gió ngày càng mạnh mẽ, tiếng rít của nó át hết mọi âm thanh khác, dòng chảy của Great River trở nên nhanh hơn và thất thường, đẩy chiếc thuyền buồm tiến về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Những con sóng cao vút trồi lên rồi rơi xuống, và chiếc thuyền gỗ trồi sụt theo chúng. Những cú va chạm mạnh mẽ truyền đến tận xương của cậu. Vài ngày thế này, sao? Sunny cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Ernang nói rằng chịu đựng cơn bão sẽ không dễ dàng ngay. Cả với những Ascended có sức mạnh và khả năng chịu đựng phi thường như họ. Chưa kể, đây không phải là một cơn bão bình thường. Cuối cùng, chiếc thuyền buồm lao vào một lớp sương mù dày đặc. Vài giây trước khi nó làm vậy, ánh sáng của bảy mặt trời bỗng trở nên kỳ lạ và méo mó, như thể ai đó đã phủ lên bầu trời một lăng kính đục. Tóc của Sunny dựng đứng, cậu trải qua một cảm giác rất lạ và khó chịu, cảm giác như những quy luật của thế giới đang tan rã xung quanh mình. Thời gian, thứ luôn là một hằng số, không còn cảm thấy chắc chắn và đáng tin cậy nữa. Thay vào đó, nó trở nên hoang dại và hỗn loạn, chơi những trò kỳ lạ với nhận thức của cậu. Ngay cả những cái bóng xung quanh cậu cũng bị phân mảnh và méo mó, kéo đài vô tận hoặc di chuyển theo cách không tưởng. Thật phát điên, cậu cảm thấy buồn nôn. Ngoài cảm giác sai lạc kỳ quái này, chiếc thuyền buồm còn bị sóng quăng quật như một món đồ chơi. Cơ thể cậu bị kéo qua lại, lên xuống, trải qua những khoảnh khắc không trọng lượng rồi những cú va đập thô bạo. Gió tạt mạnh vào cậu, phun những dòng nước vào mặt, tiếng gầm của cơn bão chói tai, bị mù bởi làn sương mù quay cuồng và những giọt nước bắn vào mắt. Sunny lập tức cảm thấy khổ sở và sợ hãi, con người luôn sợ hãi trước sự giận dữ của thiên nhiên. Nhưng ở đây, thậm chí đây không phải là thiên nhiên, thay vào đó, cơn bão bao quanh họ hoàn toàn không tự nhiên. Dù vậy, nó vẫn thật đáng sợ, và nó chỉ ngày càng mạnh hơn.